Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, chương 569, ngũ giác tước đoạt versus tâm nhãn. Liền biết có thể như vậy. Tiêu Dạ thở dài, nội tâm lại hào không gợn sóng. Theo hiệp đếm được gia tăng, song phương giao thủ tiếp tục. Hắn liền sớm phát hiện, tầm mắt của hắn càng ngày càng hẹp. Người bình thường tầm mắt chỉ ít có 120 độ. Nhưng giờ phút này, Tiêu Dạ chỉ có 80 độ. Đồng thời còn đang nhanh chóng giảm ít. Càng thậm chí hơn, cái này biên độ là cấp số nhân tăng lên. Có lẽ tại một nháy mắt sau, hắn đem triệt để mất đi thị giác. Có chút vi diệu, ngũ giác tước đoạt nguyên lý. Không phải thông qua cho đối thủ chế tạo áp lực, làm cho đối phương tinh thần sụp đổ, từ đó tước đoạt ngũ giác chiêu thức a. Tiêu Dạ nhịn không được nghĩ thầm. Tại mộng ảo sân bóng, hắn cùng Yukimura Seiichi cũng đánh không lại không ít lần, nhưng chưa từng trúng qua ngũ giác tước đoạt. Kết quả phóng tới trong hiện thực, lại trong lúc bất chi bất giác chiêu. Muốn nói bị áp lực đánh, cái kia càng không thích hợp. Chàng diện nhìn lại thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, hắn có Lai Patikobo, ở một mức độ nào đó, là áp chế đối thủ. Phải có áp lực, cũng nên là Yukimura Seiichi. Nhìn đem chiêu này ra cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ không nhanh không chậm địa tiếp tục cùng đối thủ giằng co. Hắn một điểm không vội. Không, chẳng nói. Hắn ngược lại là rất muốn trải nghiệm một cái ngũ giác tước đoạt tư vị. Game, Yukimura Seiichi, 15:15. Thứ hai cầu, trọn vẹn đánh gần 100 hiệp. Tại Tiêu Dạ triệt để mất đi thị giác về sau, Yukimura Seiichi cuối cùng bắt đầu tiến thêm một bước tiến công. Cũng thành công đến điểm. Thứ ba cầu, Yukimura Seiichi tỉnh táo nhìn qua Tiêu Dạ, nhẹ giọng tự nói, xem ra, đã mất đi thị giác. Tiếp đó, là thính giác. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa phát bóng. Đo nhanh khí, 235. Siêu cao cầu nhanh, cơ hồ tại đánh cầu âm thanh về sau, lập tức liền đến phải phát bóng trong vùng. Nhưng Tiêu Dạ lại một bước bên cạnh rời, lập tức chặn lại được bóng tennis, cũng tinh chuẩn địa đánh trả. Phanh, đáy tuyến drive, đánh về phía góc đối. Gặp đây, Yukimura Seiichi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lạnh lùng. Theo lý thuyết đã không có thị giác, đối mặt đen kịt một màu tình huống, vậy mà không nhúc nhích chút nào dao động. Là thông qua thanh âm để phán đoán cầu nhanh cùng phương vị sao? Trong lúc suy tư, hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa thả một cái ngắn cầu. Gần như đồng thời, Tiêu Dạ lập tức lên lưới. Hắn lực bộc phát cỡ nào mạnh, liền xem như chân sau cất bước, cũng tại cầu trước khi rơi xuống đất đuổi tới. Thăm dò thì không cần, vẻn vẹn thị giác mà thôi. Còn có nghe, xúc nhị giác đâu? Nói là ngũ giác tước đoạt, nhưng trên thực tế, chỉ là xúc giác, thính giác, thị giác ba loại, vị giác cùng khứu giác căn bản không ý nghĩa, cũng tước đoạt không được. Hừ, người sẽ trải nghiệm đến. Yukimura Seiichi nhàn nhạt địa mở miệng, Tiêu Dạ đem hắn ngắn cầu đánh trở về. Hắn lập tức tràn ngập nhảy lên đập bóng. Oanh, một cầu đánh hướng về sau trận. Nó từ Tiêu Dạ hướng trên đỉnh đầu xuyên qua. Nhưng sau một khắc, Tiêu Dạ mãnh liệt xoay người, vỗ hướng về sau quét ngang mà qua. Higuma Otoshi, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Cầu cao cao bay vọt lên, đập bóng tất cả lực đạo bị tá lực đả lực. Cầu ngược lại bay đến đối trận đáy tuyến. Yukimura Seiichi cũng không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã sớm lui về đáy tuyến, cũng hai độ đập bóng. Hai người đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Nhưng vô luận Yukimura Seiichi như thế nào đập bóng, đều sẽ bị Tiêu Dạ từng cái đánh trở về. Lợi dụng tá lực đả lực, thậm chí đang tiêu hao bên trên càng nhỏ một chút. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Tiêu Dạ đã mất đi thính giác. Bỗng nhiên ở giữa liền biến mất, nghe không được thanh âm, đánh cầu âm thanh không cách nào lắng nghe, liên tràng bên ngoài người xem gieo hò tiếng nghị luận đều khoảng cách không thấy. Liền tựa như một vùng tăm tối bên trong, triệt để đã mất đi thính giác cái này khái niệm. Phanh, bóng tennis từ hắn bên cạnh thân xuyên qua, rơi vào đáy tuyến, sau đó bắn bay. Game, Yukimura Seiichi, 15:30. Trọng tài âm thanh âm vang lên, nhưng mà, Tiêu Dạ không có nghe được. Hắn đứng Arihara, căn bản phán đoán không được tình huống. Xúc giác dưới loại tình huống này, không có ý nghĩa, đây chính là đánh mất nghe. Xem nhị giác kết quả sao? Thật sự là kỳ diệu trải nghiệm. Tiêu Dạ nhếch miệng cười cười, chậm rãi đứng thẳng, may mà là nhắm mắt lại, lẳng lặng trải nghiệm loại này cảm xúc. Đối trận, Yukimura Seiichi thật sâu địa nhíu mày. Hắn lần thứ nhất gặp được loại này đối thủ. Người bình thường đánh mất thính giác cùng thị giác, đã sớm giật mình không biết làm sao. Nhưng Tiêu Dạ không chỉ có tỉnh táo, thậm chí còn tại nghiêm túc trải nghiệm loại này mới lạ cảm giác. Vô tri không sợ, nếu như ngươi không có cái gì ứng đối biện pháp, tranh tài đã kết thúc. À, suýt nữa quên mất, ngươi đã nghe không được. Lắc đầu, hắn đưa bóng bên trên ném, tùy ý địa vung đập. Phanh, ây, 15:40. Tiêu Dạ ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ là nhắm mắt lại, đứng Arihara địa. Một màn này, lập tức để toàn trường người xem quá sợ hãi. Nếu như nói trước đó còn có thể hiểu được, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không suy nghĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe đồn, cùng thần chi tử giao thủ người sẽ dưới áp lực to lớn sụp đổ, mất đi thính giác, thị giác, xúc giác. Saiten Hoji bộ trưởng lạnh giọng nói ra. Hiện tại xem ra, liền xem như Tiêu Dạ cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. Ở bên người hắn, Chitos Senri lại lắc đầu, ngữ khí trầm thấp nói. Không, tên kia chỉ là tại trải nghiệm mới lạ thôi. À, cùng thiên y vô phùng giao thủ qua liền có thể hiểu được. Chỉ cần hắn mở ra áo trời, loại này thế yếu trong khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi. Chitos Senri nhìn về phía Hayaway ghế tuyển. Thủ, người nhìn hắn đồng đội, không có một cái khẩn trương, đều rất lãnh tĩnh nhìn xem tranh tài. Cùng lúc đó, sân bóng bên trong, Yukimura Seiichi xong thành thứ 5 cầu phát bóng. Nhưng mà, một mực đứng sừng sững nguyên địa Tiêu Dạ, chợt ở giữa động, không giảng đạo lý hướng điểm rơi rời năm. Năm động, sau đó, Beast Dry cầu, vèo một tiếng, cầu hóa thành một chùm tung địa kim quang. Lập tức đi ra thẳng tiến khoảng cách, rơi xuống đối trận phía bên phải. 30:40. Cái gì? Yukimura Seiichi hơi biến sắc mặt, bật thốt lên mà nói. Không có khả năng, người không có thị giác, thính giác, lại còn có thể phán đoán cầu phương hướng. Người dùng cái gì để phán đoán? Phán đoán, Tiêu Dạ nhắm chặt hai mắt, nhẹ cười nói. Ta chỉ là nhìn đến mà thôi. Thị giác của ngươi khôi phục. Yukimura Seiichi toàn thân chấn động. Thị giác cái gì? Không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy. Tiêu Dạ sắc mặt thản nhiên, cứ việc nhắm hai mắt, nhưng lại không phải một vùng tăm tối. Lấy hắn làm trung tâm, tồn tại một cái tâm nhãn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.